Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5650, chương 5649, Phạt Rượu. Quan Tinh Tiểu Viện, đánh trống làm vui tiến hành đến vòng thứ 9 về sau. Dần dần liền có người bắt đầu bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi. Không cách nào gõ vang mãng long cổ. Vị kế tiếp, Lâm Huynh, vị kế tiếp, Mạnh Huynh, vị kế tiếp. Dịch huynh, khi vòng thứ 9, đến phiên Dịch Hòa Trạch thời điểm, trên mặt hắn hiện ra vô cùng khó xử chi sắc, tất cả mọi người nhìn ra được, Dịch Hòa Trạch sắc mặt trắng bệch, thể nội linh lực tất nhiên tiêu hao đông đảo, cuối cùng hay là bởi vì trước đó mấy vòng trong trò chơi, Dịch Hòa Trạch đều dùng lực quá mạnh, dẫn đến thể nội linh lực tiêu hao cự nhiều, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Hòa Trạch, nhất là Nhiếp Thương. Lý Vũ Sơn hai người, trong lòng càng là hy vọng Dịch Hòa Trạch không cần gõ vang mãng long cổ. Không hề nghi ngờ, cửu luân trò chơi xuống tới. Ai trước hết nhất gõ không vang mãng long cổ, thì liền đại biểu cho ai kém một bậc. Dù sao tất cả mọi người là các đại tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử thánh nữ. Địa vị tương đương, ai trước gõ không vang ai liền xấu hổ. Nhiếp Thương đáy lòng thấp giọng nói ra. Cửu luân xuống tới, trong cơ thể ta linh lực đã không nhiều. Tại vòng thứ 8 thời điểm ta cũng đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng. Một vòng này ta tất nhiên không cách nào gõ vang. Đến là hy vọng Dịch Hòa Trạch cũng đừng gõ vang. Kể từ đó, không phải ta cái thứ nhất mất mặt. Mạnh Cầm Tiên vừa rồi cũng bình dốc hết toàn lực gõ. Nếu là ta không cách nào gõ vang, đoán chừng muốn bị người này chê cười chết. Nếu là Dịch Hòa Trạch không cách nào gõ vang, ta cũng không cần gõ vang. Mạnh Cầm Tiên coi như muốn mượn cơ hội chế nhạo ta, cũng phải cố kỵ một chút Dịch Hòa Trạch mặt mũi. Nhiếp Thương đáy lòng bức thiết hy vọng Dịch Hòa Trạch không cần gõ vang mãng long cổ. Nếu là Dịch Hòa Trạch bắt đầu, như vậy người phía sau, coi như không có gõ vang, cũng không trở thành như vậy mất mặt. Ai cái thứ nhất gõ không vang, người đó là nhất mất mặt. Không chỉ có Nhiếp Thương có ý tưởng như vậy, Lý Vũ Sơn cũng có ý tưởng như vậy. Lý Vũ Sơn bưng một ly trà, con mắt chuyển động, như có điều suy nghĩ, khóe mắt liếc qua vô tình hay cố ý nhìn về phía Lục Thanh Quân. Đáy lòng lầm bầm nói ra, cái này Lục Thanh Quân rõ ràng là tìm tới gõ vang mãng long cổ biện pháp. Cho nên hắn mỗi một vòng gõ vang mãng long cổ đều dùng nhỏ nhất lực lượng. Trong cơ thể hắn linh lực tất nhiên còn có rất nhiều, đủ để trèo chống 2-3 vòng thời gian. Ta trước đó mấy lần đều chủ quan, dùng sức quá mạnh, dẫn đến thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Lần này ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể gõ vang mãng long cổ. Chỉ hy vọng người phía trước có thể lái được một cái đầu đi. Đến lúc đó ta gõ không vang, cũng không trở thành như vậy mất mặt. Lý Vũ Sơn cùng Nhiếp Thương mỗi người có tâm tư riêng, đều là hy vọng Dịch Hòa Trạch không cần gõ vang. Trần Ngư Lạc ngồi tại chủ vị, đem sắc mặt của mọi người đều thu vào đáy mắt. Trận này trò chơi tiến hành đến vòng thứ 9 thời điểm mới có thể nhìn ra các đại thánh tử thực lực chân chính. Trần Ngư Lạc dùng bí pháp truyền âm nói với Lâm Bạch. Lâm Huynh, nhìn bọn hắn đều không chịu nổi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía trên ghế 8 người khác, thấp giọng nói ra, Dịch Hòa Trạch nhiều nhất chống nổi vòng thứ 9. Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn thì là ở trên một vòng liền đã dùng hết khí lực. Còn lại 4 vị thánh nữ linh lực cũng không xê xích gì nhiều. Trần Ngư Lạc cười nói, xem ra một vòng này có người muốn phạt rượu rồi. Trên chỗ ngồi, Dịch Hòa Trạch chậm rãi đứng dậy, ngưng thần định khí, vận chuyển tu vi chi lực, điều động thể nội sau cùng một tia linh lực, đánh phía mãng long cổ phía trên. Đây đã là ta lực lượng cuối cùng. Nếu là gõ không vang, vậy ta liền nhận thua. Dịch Hòa Trạch được ăn cả ngã về không. Một quyền đánh về phía mãng long cổ phía trên. Đông, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến. Mãng long cổ bị gõ. Nghe thấy được tiếng vang, Dịch Hòa Trạch thở dài một hơi, đặt mông ngồi tại trên chỗ ngồi, đáy lòng cười khổ nói, cuối cùng này lực lượng, hay là gõ. Thôi, vòng tiếp theo liền bị rượu phạt. Dịch Hòa Trạch cười khổ lắc đầu. Nghe thấy Dịch Hòa Trạch gõ Mãng Long cổ, Nhiếp Thương cùng Lý Vũ Sơn sắc mặt đều là có chút cứng ngắc xuống tới. Trần Ngư Lạc nói ra, vị kế tiếp, Nhiếp huynh, đáng chết. Nhiếp Thương đáy lòng u ám, nghe thấy thanh âm, hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn chú ý tới, Mạnh Cầm Tiên một mực mang theo vẻ tươi cười, nhìn xem Nhiếp Thương, tựa hồ đang chờ đợi hắn gõ không vang Mãng Long cổ. Sau đó phát ra chế giễu. Nhiếp Thương nghĩ đến chính mình gõ không vang Mãng Long cổ bị Mạnh Cầm Tiên chế nhạo hình ảnh, để trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Vô luận như thế nào, ta đều muốn gõ vang. Nhiếp Thương trong lòng hung ác, vận chuyển tất cả lực lượng, hai mắt đỏ như máu, đánh về phía Mãng Long cổ phía trên. Đám người mong mỏi cùng trông mong, chỉ gặp Mãng Long cổ bên trên cũng không âm thanh truyền đến. Ha ha ha ha, Mạnh Cầm Tiên lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, chỉ vào Nhiếp Thương, mừng rỡ như điên cười nhạo nói, để cho ngươi trước đó không lưu khí lực, toàn lực xuất thủ, linh lực tiêu hao hầu như không còn đi, không có linh lực đi, gõ không vang a. Nhiếp Thương sắc mặt trầm xuống, thầm than lắc đầu, hắn đã dùng hết tất cả khí lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào gõ vang, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có thể nghe thấy Mạnh Cầm Tiên chế giễu đằng sau, để hắn hận đến hàm răng ngứa. Mạnh Cầm Tiên miệt thị cười một tiếng, hừ hừ, Bái Thiên Tông thánh tử, chỉ thương thôi. Nhiếp Thương lập tức giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Mạnh Cầm Tiên quát, Mạnh Cầm Tiên, người tại nói nhiều một câu nói nhảm, ta tất sát ngươi. Mạnh Cầm Tiên cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi Mãng Phu kia một dạng đầu não, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trần Ngư Lạc giờ phút này vội vàng nói, hai vị bớt giận, cái này vẻn vẹn một cái trò chơi mà thôi. Nhiếp huynh, trước đó cũng không tiếp xúc qua Mãng Long cổ, cho nên không biết thứ này chỗ lợi hại, dẫn đến tại trước mấy vòng dùng man lực, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, cho nên tại không cách nào gõ vang. Ta tin tưởng nếu là ở cho Nhiếp huynh một cơ hội mà nói, quả quyết sẽ không ở vòng thứ 9 liền mất đi khí lực. Trần Ngư Lạc mở miệng giải vây, để Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên đều bình tĩnh lại. Nhiếp Thương cười khổ nói, Trần huynh nói có lý, trước đó đích thật là dùng man lực. Trần Ngư Lạc cho bậc thang, Nhiếp Thương tự nhiên không phải không biết thời thế người, thuận bậc thang liền đi xuống tới. Nếu tại hạ không cách nào gõ vang Mãng Long cổ, vậy tại hạ cam nguyện nhận phạt. Mang rượu tới, Nhiếp Thương hào phóng nói ra. Thị nữ đổ đầy bối phận long huyết tửu, đưa tới Nhiếp Thương trước mặt. Nhiếp Thương ngửa đầu uống xong, long huyết tửu cửa vào giống như hóa thành một đạo hỏa tuyến, bay thẳng Nhiếp Thương phần bụng. Bực này bá đạo liệt tửu, để Nhiếp Thương đều đồng tử trừng lớn, không gì sánh được giật mình. Trông thấy Nhiếp Thương lại lần nữa ăn quả đắng, Mạnh Cầm Tiên kích động không thôi cười ha ha. Ha ha ha, long huyết tửu, bá đạo đến cực điểm, ngươi còn dám uống một hớp dưới, đây là lợi hại a. Không hổ là Bái Thiên Tông thánh tử a. Mạnh Cầm Tiên lại lần nữa truyền đến chế giễu, để Nhiếp Thương lên cơn giận dữ. Có thể làm sao, dù sao cũng là chính mình thua. Nhiếp Thương cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tạm thời đem khẩu khí này nuốt xuống. Trò chơi tiếp tục, Trần Ngư Lạc nói ra. Vị kế tiếp, Lục huynh. Vị kế tiếp, Mạc Nam cô nương. Vị kế tiếp, Lý huynh. Lục Thanh Quân cùng Mạc Nam tuần tự gõ vang Mãng Long cổ. Cuối cùng đến phiên Lý Vũ Sơn. Lý Vũ Sơn giống như Nhiếp Thương, ở trên một vòng liền đã dùng hết toàn lực, một vòng này là vô luận như thế nào đều không thể gõ. Hắn liền dứt khoát lắc đầu nói ra, tại hạ nhận thua, vòng trước linh lực liền đã hao hết, một vòng này tại hạ từ bỏ. Lục Thanh Quân khinh thường cười một tiếng, Kinh Long Tông thánh tử, chỉ thương thôi. Lý Vũ Sơn nghe vậy, khóe mắt hung hăng giật một cái, trong mắt hiện ra một vòng sát ý. Bị người nào xem thường đều có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị Lục Thanh Quân xem thường. Dù sao Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành thế nhưng là có thù truyền kiếp.